Xin kính chào tất cả các quý vị. Trước khi buổi pháp đàm bắt đầu, lại xin phép nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại ạ. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ là điện thoại đã tắt nhưng mà sẽ vẫn cần thiết để kiểm tra lại ạ. Chị Chi có một câu hỏi đúng không ạ? Dạ, xin mời chị ạ. Có ai chuyển mic cho chị Chi? Kính thưa Achan, kính thưa chú John, cô Nina, cô Sarah. Những ngày vừa qua con được nghe những lời chia sẻ, dạy dỗ những điều vô cùng sâu sắc, vô cùng lợi ích và quý báu. Lòng biết ơn rất sâu sắc của con đến quý vị. Hôm nay thì ngày pháp đàm cũng chuẩn bị hết rồi, thì con cũng muốn hỏi những điều rất là cần thiết khi về nhà. Thì khi mà học những ngày như vậy, những học những cái thực tại thì của bà chia sẻ, con đã có một cái nhìn rất mới, cũng như là sự thực tập mà trong những cái thực tại thì vô cùng lợi lạc. Thì những cái điều này sau khi về nhà thì bao nhiêu đây đã đủ cho mình học hỏi trong suốt quá trình trong cái đời sống hiện tại nay, hay là còn phải là học hiểu sâu sắc vào, phải đi vào tạng vi diệu pháp hoặc là tìm hiểu nhiều cuốn sách nữa để cho cái học, cái hiểu được mở rộng hơn, hay là bao nhiêu đây đã đủ rồi ạ? So during the last few days, we have learned a lot about the understanding of Dhamma. So I would like first to express my deep gratitude. We have learned a lot about the Dhammas, and you explain in details everything. So now our discussions are coming to an end. I would like to ask some questions that are very important for us after our discussions and go home. So my question is whether what we have learned from our discussions is already enough, or you have to study more and reading more books and reading the Abhidhamma, or what we've heard here is already enough to condition more understanding and more consideration in our daily life. The Buddha taught what we have heard, what we have heard more than about, he taught for about 45 years, and how many moments or hours or days we have learned? Những gì mà chúng ta được nghe từ mấy ngày nay thì Đức Phật... Should that be enough? I'm not finished yet. Thì Đức Phật đã giảng trong suốt 45 năm, và tất cả những gì mà chúng ta được học thì trong mấy ngày qua thì được bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút so với khoảng thời gian 45 năm mà Đức Phật đã dùng để giáo hóa chúng sinh. Much more to learn, not just to hear about seeing as yourself and hearing as yourself. Có rất là nhiều điều cần phải học, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là nghe về cái thấy là vô ngã và cả đối tượng thị giác là vô ngã. Even thinking right now is not self. Kể cả suy nghĩ trong khoảnh khắc này cũng không phải là ngã. Because when we talk about seeing does not appear as not I yet. Bởi vì khi bạn nói về cái thấy thì có thể ở khoảnh khắc đó không thấy cái ý niệm về tôi thấy đang xuất hiện. So many things are appearing right now. Which one is the one which is aware of? Có rất nhiều thứ đang xuất hiện hiện giờ, đâu là thực tại mà chúng ta đang nhận biết. So never enough. Như vậy thì những gì mà chúng ta nghe không bao giờ là đủ. Until there's no more ignorance, attachment, aversion, conceit and all akusalas. Việc tìm hiểu giáo lý cứ phải được tiếp tục cho đến khi mà không còn có tham, sân, si và mọi bất thiện được tận diệt. I think her question was like enough in the sense that the knowledge is enough, or she has to read books and add a little more. So we know how precious it is to hear about these dharmas. Chúng ta biết rằng việc nghe về những thực tại, về những pháp này là vô cùng quý báu. But the akusala and the misunderstanding and ignorance is so strong and has been accumulated for so long. Nhưng mà các bất thiện, các sự dính mắc rồi vô minh thì vô cùng sâu dày vì đã được tích lũy từ rất lâu rồi. And the understanding is not firm enough yet. Và ở thời điểm hiện nay thì hiểu biết đúng vẫn chưa đủ kiên cố, chưa đủ vững chắc. So it's very easy to follow a wrong path or to lose interest in hearing the Dharma. Chính vì vậy sẽ rất là dễ mà chúng ta đi theo một con đường sai, hay là không còn quan tâm tới những điều là thực tại, là pháp nữa. So it's very important to keep listening and considering and studying more about the realities of life. Chính vì vậy cần phải luôn tiếp tục nghiên cứu, suy xét, tìm hiểu về các thực tại trong cuộc sống của mình. And in Vietnam you're very fortunate because there are so many people who are interested, and it's quite easy for some of you in different places to meet together and have discussions. Và ở Việt Nam thì các bạn có một cái điều thuận lợi, đó là có rất nhiều người cùng quan tâm đến giáo pháp, và với rất nhiều người trong số các bạn thì cơ hội để gặp gỡ nhau để thảo luận về pháp là rất nhiều. Or have online discussions. Hay là các bạn cũng có thể thảo luận với nhau thông qua mạng. Like for us, you know, Nina lives on her own in England and we live in Hong Kong, but we have discussions on an internet group. Chẳng hạn như là chúng tôi thì sống ở Úc và ở Hồng Kông, còn Nina thì sống ở Hà Lan, nhưng mà chúng tôi vẫn thường xuyên thảo luận với nhau qua một trang mạng. And you're also fortunate because Tom and her friends have translated many of the books into Vietnamese, so you have many books you can read and study. Và nhóm ngôi nhà giáo pháp Việt Nam, Vietnam Dharma Home, cũng đã dịch một số những cuốn sách sang tiếng Việt về những cái lời dạy mà chúng ta đã được biết tới. And for those who are interested, like the bhikkhu, they can study the Tipitaka texts themselves. Rồi cũng có các cái tài liệu về Tam Tạng cũng đã được dịch sang tiếng Việt. But actually there are no rules about what one should, how much one should read or how much one should study or listen. Nhưng mà không có một cái luật lệ hay là một cái quy luật nào để nói rằng là mình cần phải học bao nhiêu hay là mình cần phải đọc chừng nào. Because we all have different lifestyles and different accumulations. Vì chúng ta có những tích lũy khác nhau cũng như là lối sống khác nhau. But the thing that is important is to keep considering what is real in life now. Nhưng mà điều quan trọng đó là luôn luôn tiếp tục suy xét về những gì là thực trong khoảnh khắc hiện giờ. And as John said, to develop more understanding of realities as not self. Và phát triển, tiếp tục phát triển hiểu biết về các thực tại đó là vô ngã. And we also hope to see many of you when we come back in May. Và chúng tôi sẽ quay lại Việt Nam vào tháng 5 để tiếp tục có pháp đàm, cho nên là chúng tôi cũng hy vọng sẽ gặp lại những quý vị mà quan tâm đến việc tìm hiểu tiếp ở đó. And if one just remembers that there is only ever Chitta, Chetasika and Rupa now. Nếu như ta nhớ được rằng tất cả chỉ có các tâm, tâm sở và sắc hiện giờ đang thực sự tồn tại. And one learns more about these realities. Và chúng ta sẽ học thêm nữa về các thực tại khác nhau. It will lead to more understanding of dharmas as not self. Thì điều đó sẽ dẫn tới thêm hiểu biết về các pháp là vô ngã. Can we say also that what we are inclined to read or are able to read depends on like each case, and but the important thing is to understand not that the act of reading or right. Said it's better to read a little bit and consider carefully and understand it than just read through the text like it's a novel with no understanding. Và Đức Phật thì cũng có nói rằng là chúng ta thà nghiên cứu từng chút một nhưng mà rất là kỹ lưỡng hơn là đọc cả một cuốn sách nhưng mà không có cái hiểu thực sự về những gì được đọc ở trong đó. So even one just reads one or two lines and considers carefully what is the meaning, and one can consider it during the day, this can be useful. Dù là chúng ta chỉ đọc có một hai dòng thôi, nhưng mà cái điều mà chúng ta đọc được cân nhắc, được suy xét một cách rất là kỹ lưỡng và hiểu đúng về nó thì điều đấy đã vô cùng hữu ích rồi. Vậy thì cái việc mà xin nói thêm là việc đọc bao nhiêu hay là tìm hiểu chừng nào nó tùy thuộc vào mỗi người, và đó không phải là cái việc đọc là quan trọng, mà là cái việc nghe, đọc và hiểu những cái gì được đọc, được nghe, dù ít dù nhiều, điều đó không quan trọng, nhưng mà đã hiểu thì hiểu rất là kỹ lưỡng. All our friends, whether amongst the Westerners or amongst our Thai friends, some read a lot, some hardly read at all, some like to listen, some like to read or write, so it just depends on how we lead our lives and what we find helpful. Chẳng hạn như là trong số các người bạn đạo của chúng tôi thì mọi người có cái cách thức rất là khác nhau, có người thì đọc rất là nhiều, có người thì đọc và viết rất nhiều, có người thì đọc ít. Mỗi người có một cái cách thức khác nhau tùy thuộc vào cuộc sống của mỗi người và cái tích lũy của mỗi người. I think that discussion and asking questions is very, very useful indeed. Otherwise, one may just read and keep thinking in one's own way. But when one asks or when one seeks clarification, then one can learn what is not clear. Nhưng mà tôi nghĩ rằng việc có sự trao đổi và đàm đạo thì rất là quan trọng. Vì nếu không chúng ta có thể đọc hoặc là nghe, nhưng mà chúng ta diễn giải những gì đọc và nghe theo ý riêng của mình, cho nên là những cái hiểu nó không được, nó sẽ không được được sự kiểm chứng, cho nên là việc trao đổi với nhau để làm rõ những cái hiểu biết của mình xem nó như thế nào thì rất là quan trọng. Heard quite a lot now or joined us in many sessions, so you can ask each other questions or ask friends like Tham questions. No need to wait for us. Cũng như là chúng ta đã có những cái buổi phát đàm, một số người thì đã được tham dự một số lần phát đàm, cho nên là giữa các bạn với nhau thì chúng ta cũng có thể có sự trao đổi về pháp, hay là cũng nhóm của chúng tôi thì cũng có những bạn cũng đã theo được Achan từ một vài năm nay, thì chúng ta tất cả chúng ta cũng vẫn có thể trao đổi pháp với cả các bạn. The path taught by the Buddha is a path that requires constant nourishment. Con đường mà chúng ta đi theo, con đường của Đức Phật thì là một con đường luôn cần sự vun bồi. And that nourishment is being in contact with people who have a good understanding of the Dhamma. Sự vun bồi đó thì nó tới từ việc luôn gần gũi những người có cái mối quan tâm và hiểu biết về pháp. And having the Dhamma explained to us or having discussions with those persons. Và có sự đàm đạo thảo luận về pháp với những người ấy. And of course reflecting on what we've heard and understood. Và đương nhiên là có sự suy xét về những gì mình đã nghe và hiểu. Which happens naturally because we have an interest in the subject matter. Và điều đó sẽ diễn ra một cách tự nhiên khi chúng ta có sự quan tâm đến các cái khía cạnh khác nhau của pháp. It's not a teaching that develops by hearing something once or twice and then going away and practicing on our own. Cái giáo lý này không phải là thứ để ta nghe một hai lần rồi sau đó đi ra một cái nơi riêng rẽ và tự làm theo cái mà mình gọi là thực hành một mình. The nourishment of hearing the Dhamma and reflecting on it, on what we've heard and understood, is a process that continues throughout the development of understanding to the highest levels. Sự trao đổi về pháp sẽ phải cần diễn ra trong suốt quá trình mà chúng ta phát triển trí tuệ đến cả ở những mức độ cao. So although these discussions are a start, they are not really a starter kit that enables you to continue on your own. Và cái việc chúng ta trao đổi pháp như thế này thì không phải chỉ là nói chuyện một vài lần và rồi sau đó thì mỗi người tự thực hành riêng ở một góc. And as Sarah said, all of us have find that it's just part of our life to be in touch and having exchanges in one form or another with other people who also have an interest in the Dhamma and have a good understanding of it. Và như là Sarah đã nói thì cuộc sống của chúng tôi thì có một phần rất là lớn là để dành trong việc tiếp xúc với những người bạn đạo cùng có chung cái mối quan tâm đến giáo pháp và đặc biệt là với những người có hiểu biết đúng về giáo pháp. And if one sees the value in occasions such as this, then that will happen naturally for each of you in a way that is suitable and appropriate for your lifestyle. Và nếu như ta có một mối quan tâm đến giáo pháp đủ mạnh thì tự nhiên nó sẽ tạo ra những cái cơ hội để chúng ta gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau trong cuộc sống của mình. Cho con hỏi thêm một câu. Ví dụ như trong cái sự tu tập cũng như là khi mà mình nghe giáo pháp hoặc là một cái thiện pháp nào đó thì cái người cá nhân người đó có những cái lời nguyện thì những cái lời nguyện đó nó có tương ứng với những cái kết quả trong tương lai như thế nào và cái đối tượng để mà cái người đó nguyện á thì nó như thế nào ạ? Nguyện chẳng hạn như thế nào? Ví dụ như là khi mà nghe giáo pháp như thế này, mình như hiện tại giờ không biết nghe tiếng Anh đi. Mình nguyện rằng đời sau là tất cả những cái âm ngữ nào mà thuộc về giáo pháp mà trên cõi đời này là đều nghe được hết á. Each of us, when we are in touch with the Dhamma, we might have a different resolution. So, for example, for someone who doesn't know English, there might be a resolution that next life there will be enough conditions for any language that can carry out the meaning of Dhamma be understood to me. So her question is, how does this resolution work? How can it be brought to accomplishment or not? Just little by little. Chỉ từng chút một thôi ạ. The best purpose for studying Dhamma, we may have many different purposes, but the best purpose is just because one really sees the value in understanding more about the truth, more about life. So just in order to understand more. Cái mục đích tốt đẹp nhất của một cuộc đời đó là hiểu được về pháp và thấy được giá trị của việc nghiên cứu giáo pháp. Thì điều đó sẽ làm cho cái việc tìm hiểu nó sẽ càng ngày càng tăng tiến. We have no idea about next life and no idea what language will be used, but we can be confident that the more understanding now, the more it will accumulate and bring its result. chúng ta không biết là kiếp sau thì nó sẽ như thế nào, chúng ta là ai và sẽ nói thứ tiếng gì. Nhưng một điều chắc chắn là nếu như ngay trong kiếp này có sự vun bồi hiểu biết, thì hiểu biết ấy nó sẽ được tích lũy và đến một thời điểm nào đó thì nó sẽ mang tới cái kết quả tương ứng. So don't worry about next life, but see how fortunate we are now to have an opportunity to hear and consider and discuss and learn more about the Dharma. Vậy thì không cần phải lo nghĩ về những cái kiếp sau, mà ngay bây giờ có thể thấy rằng chúng ta đang có cái cơ hội rất quý báu để có thể được nghe giáo pháp, suy xét về giáo pháp và phát triển hiểu biết của mình. And I think the best condition for being able to hear the Dhamma in a future life would be appreciating the value of hearing the Dhamma now. Và tôi tin rằng một cái duyên rất là quan trọng cho việc có thể được tiếp tục nghe chánh pháp trong những kiếp sau, đó là cái sự trân quý về những gì được nghe từ những cái lời dạy của Đức Phật ngay hiện giờ. Because the kusala, that is awareness of presently arising reality, is a very high level of kusala. Bởi vì chánh niệm ở mức độ nghe pháp và hiểu được những gì được nói tới, nó là một mức độ thiện pháp rất cao. Capable of bringing results in future lifetime. Và nó có năng lực sẽ tạo quả trong kiếp sau. So the kusala appreciation of the right conditions for the arising of that awareness is part of that understanding. Vậy thì cái sự trân quý về hiểu biết và về giáo pháp thì nó sẽ là một duyên để cho chánh niệm cùng với hiểu biết tương ứng với mức độ đó thì sinh khởi. So we should not wait for a next life to study more Dhamma. Chúng ta không cần phải đợi đến kiếp sau để nghiên cứu giáo pháp. As Ajahn always says, study the present moment now. Như là Ajahn vẫn thường nói, hãy nghiên cứu khoảnh khắc hiện giờ. Because thinking of the future is only thinking. Còn nghĩ về tương lai thì chỉ là suy nghĩ mà thôi. And whatever we understand now, even a little, is never lost. Và bất cứ cái gì mà chúng ta hiểu hiện giờ, dù chỉ một chút xíu thôi, thì cũng không bao giờ mất đi. All tendencies, inclinations are accumulated in each citta. Tất cả những cái thiên hướng đều được tích lũy trong mỗi khoảnh khắc của tâm. Citta falls away, but then immediately there is condition for the following citta. Tâm thì sinh và diệt ngay lập tức, nhưng nó sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp theo. In that way, the good inclinations are accumulated from moment to moment to moment, from life to life. Và những xu hướng đã được tích lũy ở tâm trước sẽ được chuyển sang tâm sau, và bằng cách ấy thì tất cả những thiên hướng của chúng ta cũng sẽ được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Even if there is just a little understanding, it can grow by accumulations, by being accumulated. Dù chỉ có một chút hiểu biết thôi thì nó sẽ vẫn được tăng trưởng theo cái cách thức tích lũy như vậy. If we don't cling because we are inclined to cling so much to understanding. Nếu như chúng ta không dính mắc, bởi vì dính mắc là một cái xu hướng rất là thông thường kể cả vào hiểu biết. We all do because we like to understand immediately everything we hear. Chúng ta đều có chung cái tích lũy này, chúng ta đều muốn hiểu ngay lập tức tất cả những gì mình nghe. That is not possible because as Ajahn says, even little by little by little understanding grows. Nhưng mà điều đó thì không thể, như Ajahn đã nói, từng hiểu biết phát triển lớn mạnh chỉ từng chút một mà thôi. We are so forgetful of realities during the day. Trong ngày thì chúng ta thường quên lãng và thất niệm về các thực tại. Here we are listening in this room, but then we go outside and we forget about realities. Ở đây chúng ta nói về các thực tại, nhưng khi bước khỏi căn phòng này, chúng ta lại lập tức quên mất các pháp. But even that is a reality, to be forgetful and that we can learn more that it is not self. Nhưng bản thân cái khoảnh khắc quên lãng về thực tại cũng là một pháp, và chúng ta cũng có thể học để thấy rằng khoảnh khắc đó hay pháp đó cũng là một thực tại mà thôi, không phải là tự ngã. Even akusala can be object of understanding. Kể cả bất thiện cũng có thể là đối tượng của hiểu biết. We should not try to push it away, but know it as only a dhamma. Chúng ta không nên xua đuổi nó, mà hãy nhận biết rằng đó chỉ là pháp. Có hai người. Một ai nào? Có cô Tậu với cả bạn Hằng thì ai nói trước thì tùy ạ. Cho cô nói trước. Có ai chuyển mic cho cô không ạ? Alo. Thưa bà Achan, qua mấy những ngày nghe ở đây thì con cũng rất hiểu những cái điều bà giải thích, nhưng mà vẫn muốn hỏi thêm bà về điều này. Tức là bà không hề đề cập và bà cũng không muốn quan trọng cái việc mà về tứ oai nghi, tức là đi đứng nằm ngồi. Vậy thì có phải bà muốn cho mọi người biết rằng là khi mà cái thực tại nó xảy ra ấy, thì trong đó nó không có cái oai nghi nào cả và cũng không có ai trong đó cả. Có vậy là có phải vậy không? Đấy là một ý thứ nhất. So I've been listening to you since last few days. I didn't think that I have understood your message. But in throughout your discussions, you don't mention about the four postures. So in my understanding, is it because when the reality arises, there's no idea of posture at all? Is that correct? Yes. At this moment, what posture is the sit is the seeing? Đúng như vậy, chẳng hạn như ở khoảnh khắc này seeing, cái thấy thì nó đang có ngồi không hay nó ở đang ở oai nghi nào? The seeing has nothing to do with posture at all. Cái thấy thì nó không liên quan gì đến oai nghi. So actually, if there is no reality as the four primary rupas and other rupa, can there be any posture? Nếu như không có tứ đại cùng các đại khác, cùng các thực tại khác, các sắc khác, thì liệu có thể có ý niệm về oai nghi hay không? So actually, at moment of thinking about posture, what reality is there? Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà nghĩ hay là hay biết về oai nghi thì thực tại khi đó là gì? Even at this moment right now, what is there, what we take for posture? Chẳng hạn như ở khoảnh khắc này khi mà ta cho rằng mình đang ngồi thì cái thực tại sinh khởi đó là gì ạ? Đây là câu hỏi ạ. Nếu như mà ở cái thực tại này mà ta không thấy được cái sự thực chân đế thì ta sẽ thì cái việc ngồi đây là tôi ta. Không, câu hỏi chỉ đơn thuần là cái lúc mà biết rằng là tôi đang ngồi thì cái lúc đấy thực tại là gì ạ? Nó có nhiều mức độ. Nếu như mà khi biết là tôi đang ngồi, thì cái đó vẫn là có tôi, là vẫn tôi ta. She said that is the thing. If we think that I am sitting, then there's still idea of I in it. Yes, but is there any reality appears at that moment? Nhưng mà Achan đang muốn hỏi đến cái pháp, cái thực tại nó nhận biết cái oai nghi nó là gì ạ? Có phải là cái thấy hay cái nghe nó nhận biết oai nghi hay là cái gì nhận biết oai nghi ạ? There is sitting right now. And there is seeing. At moment of seeing, is there anything else? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có cái gì khác ngoài cái thấy không ạ? Sẽ không có cái gì cả. No. Không có ai trong đó cả. So at what không moment, có cái ngồi và cũng không có cái oai nghi ngồi. So at what moment you are thinking about the posture, not the moment of seeing, right? Vậy thì ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có ý niệm về ngồi đúng không ạ? Và cũng tương tự như vậy qua các căn môn khác. Is nhưng there, mà ý niệm về ngồi thì có, vậy thì ý niệm về ngồi nó nằm ở đâu ạ? Is there any reality at the body that you think it's a sitting posture? Thế thì có cái thực tại nào mà ở nơi thân mà mình có thể gọi đó là ngồi không? Seeing is real, so is posture real. Cái thấy thì là thực, thế còn oai nghi thì có là thực không ạ? Or what is made by posture. Vậy thì cái gọi là oai nghi thực chất là gì ạ? Nó chỉ là cái khái niệm người ta. It's only concept. Ý niệm thôi. It's an idea. Yeah. Thưa bà, thế vậy thì cái tùy theo cái mức độ tu tập của mỗi người thì ta vẫn có thể dùng cái ta lấy cái tứ oai nghi làm một cái làm cái phương tiện được không? Để tu tập được không? So, according to the inclinations and accumulations of each person, can some people still take the postures as objects for bhavana? That is the idea about posture as I, like I am sitting. Khi mà lấy oai nghi làm đối tượng, khi đó có cái ý niệm về tôi đang ngồi. No understanding of whatever appears at all. Và không có cái hiểu đúng về cái gì đang xuất hiện. So there will always be the idea of I am sitting all the time. Và chính vì thế sẽ luôn luôn có ý niệm tôi đang ngồi. So that cannot be eradicated because there's no understanding of whatever appears. Chính vì vậy cái ý niệm về tự ngã sẽ không thể được tận diệt bởi vì nó luôn luôn gắn liền với cái ý niệm về oai nghi đó. So first of all, there should be the understanding of whether is there any reality at what you take for posture. Chính vì vậy ở cái khoảnh khắc mà có cái ý niệm về sự oai nghi thì cần phải hiểu là khi đó cái thực tại là gì, bởi vì không có khoảnh khắc nào không có thực tại, đúng không ạ? The posture is not seeing, not hearing, not smelling, not tasting, not touching, and not thinking either. Bản thân oai nghi thì nó không phải là thấy, không phải là nghe, không phải là xúc chạm, không phải là suy nghĩ. So what is posture? Posture. Vậy thì oai nghi là gì? Is there any reality at what you take for posture? Có một cái thực tại nào để có thể mình gọi nó là oai nghi hay không? So that there can be the beginning of understanding that actually there's no posture, there are only a reality which can be considered and understood. Vậy thì trước tiên cần phải hiểu rằng về mặt thực tại thì không hề có oai nghi, mà chỉ có những thực tại mới là những thứ để có thể suy xét và hiểu. Thế vậy thì cái việc mà Đức Phật đề rằng nói rằng cái tứ trong tứ oai nghi ấy thì ta được hiểu như thế nào đây trong cái việc diễn giải của bà? So how should we understand when the Buddha mentioned about the four postures? No reality at all, or there are reality at moment of you take for sitting, standing, walking, lying down. Ở những cái khoảnh khắc mà có ý niệm về đi, đứng, nằm, ngồi thì ở khoảnh khắc đấy có thực tại nào không ạ? Didn't Buddha teach about realities all the time? Chẳng phải là Đức Phật luôn chỉ dạy về các pháp? No matter in what position. Các pháp chân đế dù bất kể là ở oai nghi nào, có đúng không? Can say that at the moment a posture is the thinking that is the reality that is real. But the posture is not the thinking. Vậy thì ở cái khoảnh khắc của oai nghi thì thực chất cái mà có ý niệm về oai nghi đó là một suy nghĩ. Nhưng mà bản thân oai nghi thì không phải là suy nghĩ, và oai nghi thì không có thực mà chỉ là một khái niệm. Câu hỏi thứ hai mà con muốn hỏi là thưa bà, cháu nghĩ là ông Jonathan có muốn mở rộng thêm một chút. I was just going to say what exactly did the Buddha say about the four postures? Tôi muốn hỏi là thế Đức Phật đã nói chính xác về điều gì về tứ oai nghi? Did he say, for example, awareness of walking, or did he say awareness while walking? Đức Phật có nói là hãy hay biết về đi, hay là Đức Phật hãy nói rằng đã nói rằng hãy hay biết trong khi đi? Meaning awareness of presently arising dhammas, no matter whether walking, standing, lying or what's the other one? Và nếu mà nhìn dưới góc độ đó thì ở đây có thể được hiểu rằng hãy có hiểu biết cùng chánh niệm tỉnh giác ở những bất cứ oai nghi nào, dù là đang đi, đang đứng, đang nằm hay đang ngồi. People read about postures and about how postures or changing postures can hide the nature of dukkha. Và tôi nghĩ rằng là có những người thì đọc đọc trong kinh điển và về oai nghi và có đọc rằng là oai nghi thì che giấu khổ. So then they think they better sit for a very long time in order to understand dukkha. Và họ cho rằng họ nên ngồi thật lâu để có thể hiểu về khổ. But this is just like we were saying to Chi, it's better to consider one or two lines, a word at a time, rather than read all the text with misunderstanding. Và đây chính là điều mà chúng tôi có trao đổi với chị Chi vừa nãy, đó là chúng ta nên thà đọc một chút, hiểu một cách đúng đắn, còn hơn đọc thật nhiều nhưng mà không có cái hiểu kỹ lưỡng. For example, what is the dukkha that is referred to, the dukkha in the ultimate sense? Chẳng hạn như là cái từ dukkha là khổ, theo cái nghĩa thực tối hậu thì nó là gì? It isn't just having unpleasant feeling or feeling sad, for example, or having pain, as some people may think. Khổ ở theo nghĩa tối hậu mà Đức Phật đã dạy thì không phải chỉ là những cảm thọ khổ hay là những cảm thọ ưu hay là những cái kinh nghiệm đau qua thân. This is one kind of dukkha, which everyone is familiar with, even those who have not heard the Buddha's teachings. Cái loại khổ đầu tiên này nó chính là được gọi là khổ, dukkha, và loại khổ này là cái loại khổ mà ai cũng có thể nhận biết được, bất kể là một người đã từng nghe giáo lý của Đức Phật hay không. When the Buddha taught Sabbe Sankhara Dhamma dukkha, he was referring to the nature of dukkha of all conditioned realities. Khi Đức Phật nói câu tất cả các pháp hữu vi đều là khổ, thì ở đó Đức Phật nói về tính chất khổ nội tại trong tất cả các pháp sinh và diệt. Because each conditioned reality, seeing, visible object, hardness, arises and falls away and is dukkha. Bởi vì tất cả các pháp hữu vi, tức là các pháp do duyên tạo, thì đều sinh và diệt, chẳng hạn như là cái thấy hay là cái đặc tính cứng. So it's only by understanding realities that the dukkha in this sense can be really understood. Vậy thì chỉ bằng cách hiểu được về các thực tại thì mới có thể hiểu được cái khổ của các pháp hữu vi theo nghĩa tối hậu của từ khổ. And so when it was referred to about postures, it is the misunderstanding, the wrong idea of there being postures or a body that hides the truth about anicca, dukkha and anatta. Vậy thì khi nói rằng là oai nghi che lớp khổ thì ý nghĩa thực sự của nó là việc có ý niệm về một cái thân, nó sẽ che lấp bản chất thực sự rằng là cái gọi là thân thực chất chỉ là các sắc sinh và diệt, và các sắc đó là khổ. Chính vì vậy oai nghi che lớp khổ. Because when there is an idea of a body or a posture or a thing, there is no understanding of realities. Bởi vì thông thường thì khi có ý niệm về một cái gì đó hay là một cái oai nghi, một con người nào đó, thì khi đó không có cái hiểu về các thực tại. So it's the misunderstanding, the wrong understanding that postures exist that should be known. Chính vì vậy đó dẫn đến cái hiểu sai rằng là oai nghi là một thứ có thực và cần phải biết về oai nghi. Just like yesterday we discussed that when Kayana Upasana is mentioned, actually it's referring to the rupas that are usually mistaken for being a body. Vì vậy hôm qua khi chúng ta nói đến niệm thân thì chúng ta biết rằng thực chất niệm thân là nói đến các sắc vẫn bị nhầm tưởng là thân. Similarly, it's the different realities, such as the different rupas, which are taken for being sitting, standing, walking, lying down. Và cũng tương tự như vậy, các thực tại khác nhau, các đặc tính khác nhau của sắc bị nhầm tưởng với các oai nghi, như là đi, đứng, nằm, ngồi. actually there are just these different realities, no posture at all. Nhưng mà theo nghĩa tối hậu thì chỉ có các pháp khác nhau sinh và diệt chứ không có oai nghi nào cả. We read something in the suttas, we have to read it in the context of the whole of the teachings, not in isolation. Chính vì vậy khi chúng ta nghiên cứu các bài kinh chẳng hạn thì chúng ta cần phải đặt bài kinh đó trong toàn bộ giáo lý chứ không phải đọc một cách riêng rẽ. So if there's a passage that says the bhikkhu knows when walking I am walking, we have to consider what it means. Chính vì vậy chẳng hạn như khi chúng ta đọc cái đoạn kinh nói rằng khi vị tỳ kheo đi và hay biết tôi đang đi, chúng ta cần phải suy xét xem ý nghĩa thực sự của câu đó là gì. Because anyone can know when they're walking that they're walking. Bởi vì ai cũng có thể biết là khi mình đi thì là mình đang đi. Elsewhere, for example, in the Satipatthana Sutta, it makes clear in the section on clear comprehension that the bhikkhu clearly comprehends when doing all his daily activities, including walking, sitting, standing, and lying. Bởi vì trong những cái đoạn sau, cái phần nói về tỉnh giác thì có nói rõ rằng vị tỳ kheo đó có chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động của mình trong cuộc sống hàng ngày, dù là đi đứng nằm ngồi hay có những hành hoạt động khác trong cuộc sống của vị ấy. And so here the clear comprehension refers more obviously to clear comprehension of presently arising dhammas. Và khi nói đến tỉnh giác, tức là nói đến hiểu biết và là hiểu biết về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Nothing to do with awareness of an activity or a posture. Và chứ không phải là cái sự hay biết về một cái hoạt động cụ thể nào đó hay là một oai nghi nào đó. So the message is uniform throughout the suttas. Và những cái bức thông điệp xuyên suốt của kinh thì nó phải là một. Awareness of dhammas at any time, regardless of the circumstances. Rằng là cái chánh niệm và hiểu biết đúng về các thực tại cần phải diễn ra bất kể trong hoàn cảnh nào. Cảm ơn ông Châu và bà Sarah, tôi đã hiểu chưa? Rất cảm ơn ông và bà. Con muốn hỏi thêm một câu nữa là cái đối tượng thị giác ấy ạ. Thì mấy hôm con rất muốn hỏi, con chưa hiểu về cái điều đó lắm. Thế thì hôm qua là một cái nhân duyên mà được nghe là bà giải thích rất rõ về cái đối tượng thị giác. Thế thì con có muốn hỏi lại một cho nó rõ như thế này. Cái đối tượng thị giác thì có phải là khi được gọi là đối tượng thị giác thì nó đã có một cái gì đó như limitta được xảy ra, có phải vậy không ạ? Và nếu như mà hay là con chưa hiểu rằng cái đối tượng thị giác thì nó phải kèm theo có một cái nghiệm, nói tóm lại là vậy, thì có phải không ạ? Kèm theo cái gì ạ? Kèm theo một cái kinh nghiệm, thí dụ như cái limitta chẳng hạn, là có cái tướng của cái thấy ấy. Thế thì bây giờ phải hỏi là cái đối tượng thị giác là gì và limitta là gì, đúng không ạ? Đối tượng thị giác là gì? Thế thì có phải rằng là cái đối tượng thị giác này là nó chỉ được gọi là đối tượng thị giác khi nó có cái thấy về limitta không? Tại vì nếu mà cháu hỏi như thế thì bà sẽ rất là khó hiểu câu hỏi của cô, cho nên là cháu sẽ nhờ bà giải thích cho cô rõ hơn về đối tượng thị giác và về limitta thì nó sẽ dễ hơn ạ. Rồi rồi. Okay. So the second question is about the visible object and nimitta. Could you please explain more about this? What is seen now? Cái gì được thấy hiện giờ ạ? A reality. Thực chất thì chỉ là một thực tại. That can be seen. Nó là một thực tại có thể được thấy. Is that anyone know about? Có ai biết gì về thực tại này không? Or what is seen is always something. Hay là cái mà được thấy luôn luôn là một cái gì đó? People and things all the time. Cái thực chất mà hiện giờ chúng ta đang nhìn thấy thì vẫn luôn luôn là con người và đồ vật. But actually, just close one's eyes, what is seen now can be seen like now. Vậy thì hãy thử nhắm mắt xem. Cái mà nhìn thấy cái mà xuất hiện khi nhắm mắt thì nó có giống như là cái xuất hiện khi mở mắt không? As soon as one closes one's eyes, is there any person here or people here? Khi mà ta nhắm mắt thì có người nào hay là đồ vật nào ở đây không? So close your eyes, please. Các bạn thử nhắm mắt lại. Các bạn hãy thử nhắm mắt lại. No one there, right? Không có ai được thấy ở khoảnh khắc nhắm mắt đúng không ạ? So no one can see anything, only what is that which can be seen. Vậy thì không có một ai được thấy khi mà mở mắt ra, cái mà xuất hiện chỉ là cái có thể được thấy mà thôi. In order to understand that each reality is different. Để có thể hiểu được rằng mỗi một thực tại là khác nhau. That should be considering about a reality at a time. Thì cần phải hiểu kỹ và suy xét kỹ về từng thực tại một. For example, if there is no thinking, there's only seeing, there will not be anything at all. Nếu như mà không có suy nghĩ mà chỉ có cái thấy thì sẽ không có cái gì xuất hiện cả. Like at moment of open one's eyes and closes one's eyes. Như là ở khoảnh khắc mà chúng ta nhắm mắt lại và rồi mở mắt ra. After moment of seeing, it's followed by thinking of shape and form. Sau khi mà có cái thấy thì về đối tượng thị giác thì nó sẽ được tiếp nối bởi suy nghĩ về hình và dạng. Which is seen at different colors and different shapes. Và sở dĩ như vậy vì cái được thấy nó sẽ được bị chuyển thành cái mà có những cái màu sắc khác nhau với những hình dạng khác nhau. But at just one moment of seeing, there's a shape and form at all. Nhưng duy nhất chỉ ở khoảnh khắc của cái thấy thì nơi đó không hề có ý niệm về hình và dạng. So how many moments before there can be the idea of things or shape and forms? Vậy thì giữa cái khoảnh khắc mà cái thấy chỉ thấy cái được thấy hay còn gọi là đối tượng thị giác với khoảnh khắc mà có ý niệm về hình dạng và đồ vật thì nó có những gì xảy ra? But the reality which can be seen can never be changed at all. Nhưng mà đối tượng có thể được thấy, tính chất của nó không bao giờ thay đổi. It cannot be heard, it cannot be touched. Tính chất của nó không thể được nghe, không thể được xúc chạm. Without the eye and the seeing, this will not appear at all. Nếu như không có căn nhãn căn mà còn gọi là mắt và nhãn thức thì sẽ không có cái gì có thể được thấy. But there can be thinking or hearing or other moment which is not seeing. Nhưng mà khi đó thì sẽ có thể có những khoảnh khắc của nghe hay suy nghĩ nhưng mà không có cái thấy. The seeing is conditioned to arise and see, and that which is seen also has arisen too. Cái thấy nó được duyên để sinh khởi để thấy, và trước đó thì đã có đối tượng thị giác cũng được tạo duyên để sinh khởi. Both follow it, but these cannot just arise only once. There are many, many moments together that condition the idea of different shape and form and things. Và sau đó thì đối tượng thị giác diệt đi. Tuy nhiên, điều đó nó không thể diễn ra chỉ trong một lần, mà sau đó có rất là nhiều cái tiến trình tâm nó được tiếp nối, và chính trong rất là nhiều tiến trình này mà ý niệm về hình và dạng được hình thành. So at this moment, it's not the arising and falling away of seeing which is seen or understood. But it's the seeing and seeing and seeing and seeing and thinking and thinking and thinking. So what is seen or what is left is only the like shape and form with the idea of something. Vậy thì ở khoảnh khắc này hoàn toàn không có sự nhận biết về sự sinh diệt của các tâm, mà chỉ có những cái thấy xảy ra liên tiếp, rồi những khoảnh khắc của suy nghĩ liên tiếp, và từ tất cả những khoảnh khắc liên tiếp tiếp nối nhau như vậy thì mới hình thành ý niệm về hình dạng và rồi một cái gì đó. That's why what is seen now is that which is seen, and what is left of the arising and falling very rapidly is the nimitta, the sign of seeing and the sign of that which is seen as some different things. Chính vì vậy cái được thấy hiện giờ thì nó chính là tướng của, hay là nimitta của cái là đối tượng thị giác mà được thấy ở khoảnh khắc của cái thấy. If there is no precise and clear understanding of this, there will never be the eradication of the idea of self. nếu như không có cái hiểu rõ về sự khác biệt giữa đối tượng thị giác và những cái khoảnh khắc suy nghĩ về đối tượng thị giác thì sẽ không bao giờ có thể có hiểu biết đúng được phát triển. Because now when they're seeing, there is ignorance and clinging to the idea of I see. Bởi vì hiện giờ thì đang có cái thấy và có sự dính mắc với vô minh và ý niệm tôi thấy. But which moment of seeing is I, because it is conditioned to arise and see and then falls away instantly. Nhưng mà cái tôi có thể nằm ở đâu, bởi vì cái thấy thì nó chỉ sinh khởi do cái duyên của nó và rồi nó diệt đi. So one lives in the nimitta world. Chính vì vậy thực chất là chúng ta đang sống trong thế giới của các tướng của nimitta. Nimitta. Nimitta of that which is seen, heard, smelled, tasted, touched and thought about. Đó là tướng của những gì được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và xuất hiện như là những con người, đồ vật. If there is only seeing, hearing, smelling, tasting, touching without thinking, there wouldn't be anything at all, because these arises and falls away so very rapidly. Nhưng nếu như không có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì sẽ không có cái gì xuất hiện trên thế giới này, và những khoảnh khắc đó thì sinh và diệt vô cùng nhanh. But ignorance is there after seeing and attachment is there too. Và nhưng mà sau cái thấy cũng như là những khoảnh khắc khác thì có tham cùng với cả si hay là vô minh. So there is always idea of people and things in the world. Chính vì vậy luôn luôn có ý niệm về con người và đồ vật xuất hiện ở thế gian này. Until right understanding can understand that this is the world of nimitta. Cho đến khi mà trí tuệ có thể sinh khởi và hiểu rằng đây chỉ là thế giới của tướng, của cái thực tại mà thôi. Nothing is permanent at all. Và rằng không có cái gì là trường tồn và thường hằng. So you used to give the example of the torch. The torch. Vâng, Achan thì cũng thường hay lấy cái ví dụ của một vị ảo thuật gia cầm một cái cây đuốc và vị đó quay rất là nhanh, thì khi đấy ta có một cái ý niệm về vòng tròn lửa. Nhưng mà thực chất thì không có một cái vòng tròn nào cả, mà chỉ là những cái chấm khác nhau. Và khi mà tâm sinh và diệt cũng rất là nhanh, và các sắc dịch sanh và diệt rất là nhanh như vậy, thì nó do cái sự sinh diệt tiếp nối rất là nhanh, nó tạo nên một cái ý niệm về một cái gì đó. Nhưng mà ở từng khoảnh khắc thì thực chất là không có một cái vòng tròn nào. Thì cũng như vậy, ở từng khoảnh khắc thì không có một con người nào hay đồ vật nào, mà nó chỉ là tướng của những cái sự sinh và diệt của các thực tại như vậy. Cũng hệt như là trong ví dụ về cái ngọn đuốc với cái mà quay rất là nhanh tạo thành vòng tròn lửa. Do you see Kunina? Bạn có thấy bà Nina không? Only the nimitta of that which is seen as Kunina. Cái được thấy thì không phải là bà Nina, mà chỉ là tướng của đối tượng thị giác và sau đó được gọi là bà Nina. Thưa bà, vậy thì cái điều này nó liên quan đến có một lần con có cái kinh nghiệm về cái thấy thực tại, thấy trong khoảnh khắc thực tại, tức là thấy sự sinh diệt của một đối tượng. I have once experienced the arising and passing away of realities. Cái lúc đó ấy, thì sau khi sau khi ngồi được khoảng 5-7 phút gì đó thì tự dưng xuất hiện cái hiện tượng đó, hiện tượng sinh diệt trong tâm, thì nó xảy ra, cái đối tượng đó nó xảy ra rất là nhanh, nó sinh diệt thì nó cứ khởi đi, nó mất, nó khởi lên rồi nó lại mất đi. Đầu tiên thì nó chậm chạp thôi, rồi sau thì nó nhanh, nhanh dần và rất nhanh. Mà cái sự nhanh ấy, nếu như trong quá trình đó thì cái tâm nó cũng vẫn có cái câu hỏi thì nhanh thế này sao mà biết được. Thế rồi tự dưng này nó rất nhanh nhưng mà vẫn nhận biết được. Và cái nhanh này nó rất mau lẹ, nó rất dứt điểm, nó khởi lên rồi nó mất đi một cách rất là linh hoạt. Và ta thấy được cái điều đó, nhưng cái sự thấy biết đó ở trong con thì nó ở mức đó thôi, nó không có tiến triển thêm ở cái mức là nhận ra cái trước cái sau khác nhau, nhưng chỉ ở cái mức rằng sinh lên và mất đi. So after sitting for about 5 minutes, I started to experience the arising and passing away in the mind, and it happens first not too fast, but then it became faster and faster. At that moment, I was thinking, "Oh, it's so fast! How can it know about something that arise and pass away so fast?" Is there any doubt about that? Cô có hoài nghi chút nào về điều đó không? Cái lúc đó thì nó không có sự hoài nghi trong đó mà chỉ có cái thấy biết thôi, chỉ có thấy biết thôi. Và sau đó thì nó có những cái thấy như thế này, tức là cái thấy đó, cái trong tâm ấy, cái thấy trong cái như là đối tượng trong tâm ấy, nó nhanh lắm. Thế nhưng mà rồi nó lại có một cái đối tượng khác, thí dụ như là nó chậm chạp hơn, thí dụ như là của cái thân này, thí dụ là cái đối tượng về sắc ấy. Lúc bấy giờ thì chỉ nghĩ rằng là nó là cái đối tượng của thân ấy, của sắc ấy. Thì nó cái dao động cái sinh diệt đó nó chậm hơn. Thế còn cái thấy kia thì nó nhanh hơn. Thế thì hôm qua được nghe là cái sinh diệt của sắc ấy thì nó chậm hơn 17 lần cái sinh diệt của tâm. Thì bây giờ thì nghe bà Achan nói vậy thì cũng có cái hiểu như vậy. Nhưng còn tên của nó, các khái niệm của nó thì không hiểu. Thế và cái trong khi đó thì trong cái khoảng cách đó thì đúng là cái tâm nó thấy là nó không thấy có ai trong đó cả, và cái tâm nó rất là an ổn, không có người nào và cũng không có gì, và mà cái trạng thái lúc bây giờ trạng thái tâm không phải cố gắng gì cả, nó cứ tự động như vậy thôi. So at another time I experienced the arising and passing away of the rupa in the body, and the rupa arise and pass away slower than what happens in the mind, but I didn't know about that until I listened to your explanation yesterday that the citta actually arises 17 times faster than the rupa. So I thought that it makes sense to me, and at that time the mind was very calm, and just no idea of self or no one there at all. What do you think about that, Kunjinathan, please? Well, it's interesting that you should mention arising and falling away, because I was going to add something to your previous question about nimitta that relates to this. Rất là thú vị là cô đã nói về cái sinh và diệt, bởi vì là trước khi mà cô đề cập đến câu hỏi đó, cái vấn đề đó, thì tôi muốn nói thêm một chút về nimitta, về tướng. We are given the simile of the fire stick being waved around in a circle and being able to perceive the circle but not the actual point of origin of the light. Chúng ta đã được nghe ví dụ về cái ngọn đuốc được quay vòng và khiến cho chúng ta nhìn thấy cái vòng tròn lửa, nhưng mà không nhận thấy được từng cái đốm lửa ở mỗi một thời điểm. And it's because it's the nimitta that's experienced and not the actual reality as we talk about it, as explained, that there can be awareness of a reality at beginning level. Và cái vòng tròn lửa đó chính là tướng của cái thực tại, như là trong cái ví dụ, và chúng ta chỉ nhìn thấy cái tướng của thực tại mà thôi, chứ không nhìn thấy cái thực tại ở cái thời điểm, tức là cái thực tại, trong khi ở cái khoảnh khắc đầu tiên của sự phát triển trí tuệ là sự nhận biết từng thực tại một. Because beginning awareness cannot experience the rise and fall of a single dhamma. Trước khi mà có thể có được sự sinh diệt, thấy được sự sinh diệt của các thực tại, thì chánh niệm cần phải biết về các thực tại. Chánh niệm ở mức độ sơ khởi không thể có khả năng thấy được sự sinh diệt của các thực tại. It can only experience the nimitta of the dhamma arising and falling away many, many times. Cái mà có thể được nhận biết thực chất chỉ là sự sinh diệt của tướng của các thực tại mà thôi, chứ không phải là bản thân thực tại. And it would only be highly developed panya that could possibly see the rise and fall of individual moment of citta, for example. Chỉ trí tuệ ở mức độ rất là cao thì mới có khả năng xuyên thấu được sự sinh diệt của từng thực tại một. And we know that awareness and understanding develop gradually and incrementally over a long period of time. Và chúng ta biết rằng những yếu tố như là chánh niệm và tỉnh giác cần phải rất là nhiều thời gian để có thể được phát triển. So I think if we have isolated experiences that pop out of nowhere that appear to be the arising and falling away of individual dhammas, we should question whether or not it really is that. Và nếu như chúng ta có những cái kinh nghiệm đơn lẻ mà dường như nó tới một cách ngẫu nhiên mà trước đó không có những cái nền tảng của tuệ giác từ trước, thì chúng ta cần phải tự đặt câu hỏi là liệu cái đó có phải thực sự là tuệ giác về sự sinh diệt của các thực tại hay không? Because it doesn't seem to accord with the development, the gradual development that we read about in the texts. Bởi vì dường như những mô tả đó thì nó không tương ứng với sự phát triển từng bước một của các của tuệ giác mà chúng ta đã đọc trong kinh điển. And we also know that wrong concentration and wrong awareness can bring any number of unusual experiences. Và chúng ta cũng biết rằng tà định cũng như là tà niệm có thể làm duyên cho rất là nhiều loại kinh nghiệm lạ kỳ khác nhau. Including experiences that may seem to accord with some things we read in the texts. Kể cả khi mà những cái kinh nghiệm đó dường như có vẻ tương ứng với một vài thứ mà ta đã đọc trong sách, trong kinh. So we begin at the beginning. Và chính vì vậy chúng ta nên bắt đầu ở cái mức độ khởi đầu của sự phát triển. Beginning awareness first and more developed awareness later, much much later. Và chúng ta bắt đầu với hiểu biết đúng trước, còn hãy nói về những cái mức độ cao về sau. And if we've had experiences like that, and many people have, perhaps the best thing is to let them go. Nếu như có những cái kinh nghiệm như vậy, cũng như là nhiều người cũng có những cái kinh nghiệm tương tự hoặc là khác, thì tốt nhất là chúng ta hãy buông bỏ những cái kinh nghiệm đấy và để nó sang một bên. And Ajahn's question was, is there any doubt about it? No doubt. No doubt. Okay. Because if there's any doubt, it cannot be the developed understanding. Because when there is understanding, there's no doubt. So if one feels one should ask one's friends, oh, this was my experience, does it sound right, or something like this, then if there's doubt, it's not understanding. Vừa nãy thì Ajahn có đặt câu hỏi là liệu có chút nghi ngờ hay là hoài nghi nào đó về cái hiểu biết đó hay không, thì bởi vì là khi mà trí tuệ nó sinh khởi thì nó không hề có hoài nghi và nó tự biết nó là gì. Nhưng mà khi chúng ta có cái nhu cầu cần phải họ đặt cái câu hỏi liệu xem là cái kinh nghiệm của mình điều đó có phải là trí tuệ hay không, thì điều đó rất dễ chỉ ra rằng đó không phải là trí tuệ thực sự. And I think like Jonathan said that I'm sure we've all had many unusual or special experiences of one kind or another. Some can be explained, some cannot be explained. Và như Jonathan có nói, tất cả chúng ta ở những mức độ khác nhau đều có thể có những kinh nghiệm rất là lạ kỳ, và một số những kinh nghiệm ta có thể giải thích được và một số kinh nghiệm ta không giải thích được. And if one's used to following a concentration practice, there are bound to be many special seeming experiences. Nếu như chúng ta đặc biệt là đã theo những cái phương pháp thực hành để phát triển định, thì rất là dễ có nhiều loại kinh nghiệm. But the Buddha encouraged us to forget about the past because it's gone. Nhưng mà Đức Phật thì luôn dạy chúng ta hãy quên quá khứ, bởi vì quá khứ thì đã qua rồi. And not dream about the future because it hasn't come yet. Và không mơ ước về tương lai bởi vì nó vẫn chưa tới. But to develop understanding at this moment now of what appears now. Mà hãy hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Otherwise it'll just be dreaming about something that happened in the past, trying to recreate it, just accumulating more and more attachment. Vì nếu không thì ta sẽ vẫn cứ hoài niệm về những gì đã xảy ra và mơ mộng về tương lai và không phát triển hiểu biết về những cái gì đang xuất hiện. And attachment just leads to disappointment when it isn't that experience now or it can't be recreated because there's no self that can control anything. Và đó sẽ chỉ là sự dính mắc, và dính mắc thì sẽ không thể nào làm duyên cho hiểu biết được tăng trưởng. So again, the path is that of understanding with detachment now. Và chính vì vậy, con đường đạo chính là con đường của sự xả ly ở ngay khoảnh khắc hiện giờ. What's happened in the past is totally unimportant because it's fallen away completely. Cái gì đã xảy ra trong quá khứ thì nó đã qua rồi, nó đã diệt đi hoàn toàn rồi. So let it go, and the test of understanding is always now. Hãy để nó quên nó đi, và bởi vì cái phép thử của hiểu biết luôn luôn là ở chính khoảnh khắc hiện giờ. Is visible object appearing now known? Hiện giờ cái đối tượng thị giác đang xuất hiện có được biết không? Is seeing which arises now known? Cái thấy đang sinh khởi hiện giờ có được biết hay không? Hardness thinking other realities, are they understood at this moment? Cái cứng, đặc tính cứng hay là suy nghĩ hiện giờ chúng có được hiểu ở khoảnh khắc này không? The test of understanding is always now, not what happened in the past and not what may happen in the future or next life. Cái phép thử cho hiểu biết luôn luôn xảy ra ở chính khoảnh khắc này, chứ không phải là những gì đã từng xảy ra trong quá khứ hay là những điều sẽ có thể xảy ra trong tương lai. Con rất cảm ơn bà Achan và ông Joe và bà Sarah. Sau đó thì còn nhiều điều nó cũng xảy ra tương tự như vậy. Những cái kinh nghiệm nó cứ liên tục nó xảy ra như vậy trong một thời gian là khoảng trên dưới 2 tuần. Thế nhưng mà cái vấn đề con muốn nói ở đây không phải con không đề cập đến cái chuyện kinh nghiệm đó, không dính mắc vào kinh nghiệm đó, mà con muốn hỏi, con muốn là tự học hỏi từ cái kinh nghiệm đó. Thì sau đó thì cũng có rất nhiều những cái điều suy xét và suy ngẫm về cái kinh nghiệm đó. Tại sao có cái kinh nghiệm này? Cái kinh nghiệm này là nó ở mức độ nào? Nó là cái gì? Thì con cũng có cái suy xét và cái suy ngẫm và tìm hiểu về cái chuyện đó. Thì con cũng biết như bà Sarah vừa nói vừa rồi là cái đó không phải là trí tuệ. Nó không phải là trí tuệ, bởi vì trí tuệ thì nó không ở mức độ đó, nó không phải là những cái đó. Thế nhưng mà con không hiểu rằng tại sao nó lại cái lúc bây giờ con cố hình dung ra là tại sao nó lại có cái kinh nghiệm đó, mà trước cái khi có kinh nghiệm đó thì cái tâm nó ở trạng thái nào. Thì con không hiểu được. Thế bây giờ vậy thì cái không hiểu cái lúc đó tại sao nó lại mà không nhớ ra nó là cái gì, mặc dù suy xét rất là nhiều lần mà không tìm ra. Nhưng bây giờ qua cái việc nghe pháp thì con có thể hiểu đôi chút về cái đó, nhưng mà vẫn muốn là bà Chan là giải thích cho con. Con cũng muốn học hỏi từ cái kinh nghiệm này, học hỏi rằng mình phải biết là cái gì đúng và cái gì không đúng. Thưa bà. And after that experience, I had again similar experiences, and that happened during 2 weeks. And then after that, I had a lot of reflection about what happened, and then I came to the conclusion, like Sarah said, that it's not understanding. But then I kept wondering, why is it happened like that, what it was? So when I listened to what is being explained in the discussions here, I gained more understanding. But I would like a chance to explain more about this experience. You said that at that very moment of experiencing the arising and falling away, there is no doubt. Cô có nói rằng là cái khoảnh khắc mà kinh nghiệm sự sinh diệt như vậy thì không hề có hoài nghi chút nào, đúng không ạ? But there's doubt now about nimitta. Nhưng mà bây giờ thì lại đang có cái hoài nghi về các cái tướng, vì cô có đặt câu hỏi về nimitta. It means that there is no development of understanding reality as they are, as that which experiences and that which is experienced. Như vậy thì khi mà có còn hoài nghi về nimitta như vậy, chứng tỏ rằng vẫn chưa có hiểu biết đúng về các cái thực tại, thực tại không kinh nghiệm gì cả và thực tại kinh nghiệm một cái gì đó. Is there still doubt about seeing right now? Có còn vẫn hiện giờ có hoài nghi về bản chất của cái thấy hiện giờ không ạ? No. No doubt. How can there be no doubt about that which arises and experience and there is nothing at that very moment, only seeing? Tại sao mà lại không có hoài nghi về một cái thực tại nó chỉ sinh và diệt và nó chỉ thấy rồi nó diệt đi? If there is no doubt about seeing, is there any doubt about hearing? Nếu như cô nói là không có một chút hoài nghi nào về bản chất của cái thấy thì có chút hoài nghi nào về bản chất của cái nghe không ạ? Thưa bà, con cứ nghĩ đó là những cái hiện tượng tự nhiên thôi thì con không đề cập và con chỉ hỏi tại sao lại có cái đó. Thì con cũng có đúng cũng có cái hoài nghi. Nhưng mà bây giờ chị đang nói về cái đang nói về cái thấy và cái nghe ngay hiện giờ. Cái thấy. Dạ. Thì có hoài nghi không hay là mình tin chắc là nó diễn ra đúng như vậy, đúng như là nó. Dạ. Bây giờ hay là cái lúc đó? Bây giờ ạ, đang nói về bây giờ ạ. Bây giờ thì vì chưa thấy cái gì thực tại cả cho nên nó chưa có cái nghi và cái... Bà hỏi về cái thấy và cái nghe hiện giờ đó cô. Cái thấy cái nghe hiện giờ ấy. Thì vì nó chưa có cái thực tại gì xảy ra thì... Tức là mình chưa nó thấy... Nó vẫn là tướng thôi vì nghe thấy thì nó chỉ là tướng thì... Tức là bây giờ mình nghe những cái điều nói nhưng mà mình không thực sự hiểu được đúng cái điều rồi, nói rồi. Đúng không ạ? Rồi. So she agrees that no understanding of what appears now as it is. So it's I who experience such happenings. Vậy thì khi mà không có cái hiểu đúng về những gì đã xảy ra thì sẽ luôn luôn có một cái tôi kinh nghiệm những cái gì xảy ra. Cô có hiểu ý bà không ạ? Yeah. Vậy thì con nghĩ nó là có phải nó là cái nhân duyên không? Thì con cứ nghĩ là vậy thôi. Con bảo là con không hiểu nó là cái gì cả. Thì đây nó cái nhân duyên gì nó đưa đến thôi. Cô vẫn cứ thắc mắc về kinh nghiệm kia đúng không ạ? Có phải cô thắc mắc về kinh nghiệm kia đúng không? Không, không cái thắc mắc gì cả. Nhân duyên là vì nhân duyên cứ... về cái gì ạ? Nếu mà cô nói là đó là nhân duyên để nó xảy ra thì cô đang nói nhân duyên của cái gì ạ? Thì cái vì mình có mong muốn đâu, nó tự đến đấy chứ, có mong muốn gì đâu. Nó là gì ạ? Cái đó, cái kinh nghiệm đấy. Đó, đúng không ạ? Đây đang muốn nói về cái đấy. She just still wondering about her experiences. Yeah, as long as the experiencing does not appear to be developed panya, only alone. Chừng nào mà không có tuệ giác soi sáng thì luôn luôn có sự thắc mắc. If there is always many many things from time to time, it cannot be the understanding of that which arises and experiences. Nếu như mà không có cái hiểu đúng về cái xuất hiện hiện giờ thì sẽ không thể nào có cái hiểu đúng về thực tại sinh và diệt. Like now, there is always attention to that which appears as something all the time. Chẳng hạn như là hiện giờ thì với những gì xuất hiện luôn luôn coi đó là một cái gì đó. Even right now, no awareness, no attention to that which arises and experiences from moment to moment all the time. Và ngay ở khoảnh khắc này không có chánh niệm cho nên là không có cái sự chú ý chân chánh đến các thực tại với bản chất của nó và nó sinh và diệt. I have a question. Just one final thing. So when you said in answer to an earlier question that you have no doubt about the experience, what you meant was that you have no doubt that you had the experience. But you do have doubt about what it means and why you had it. Khi cô nói rằng là cô không có hoài nghi về kinh nghiệm đó thì cô ý của cô là cô không hoài nghi là cô đã có kinh nghiệm đó đúng không? Chứ không phải là không có hoài nghi về tính chất của cái kinh nghiệm đó. Chính vì vậy cô mới đặt câu hỏi đúng không ạ? Không hẳn là như vậy. Bởi vì không có hoài nghi thì ở đây muốn nói là tức là cô không hoài nghi là cái kinh nghiệm đó đã diễn ra nhưng mà cô không biết nó là gì đúng không ạ? Không biết nó là gì nhưng cô lúc đó thì cứ để cho nó diễn ra thôi chứ chưa có sự hoài nghi trong đó, nhưng sau đó mới có sự suy nghĩ về nó và mới có sự hoài nghi. Tại giây phút đó thì không có sự hoài nghi, nhưng mà sau đó thì có sự hoài nghi và có những câu hỏi. Dạ, bây giờ để xem ông nói tiếp như thế nào. Yes, so I just want to say this was the point that Sarah was making, that there is doubt about their significance, so it can't be developed panya, but you already said you realize that. Và cái điểm mà tôi muốn nói đây thì cũng giống như là cô Sarah đã nói vừa nãy, khi mà không có trí tuệ nó biết được cái điều đó nó ý nghĩa thực sự là gì, thì điều đó là một điều chắc chắn là không phải là trí tuệ và chắc chắn là không đáng để bám víu vào. It's doubt, not a reality to be known. Hoài nghi có phải là một thực tại để có thể được biết không ạ? Tức là hoài nghi cũng là một thực tại cần được biết đúng không ạ? Yeah. And how can there be less doubt? Làm thế nào để bớt hoài nghi? About any happenings. Về tất cả những gì xảy ra. Chỉ có sự hiểu biết đúng đắn thì sẽ biết hết hoài nghi. Only more right understanding can eliminate doubt. And how can there be more understanding? Làm thế nào để có thêm hiểu biết ạ? Thì hiểu cái nghe hiện giờ và cái thấy hiện giờ. Understanding hearing now and seeing now. About that which appears only. Chỉ from now on. Hiểu về cái xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện tại và từ giờ trở đi thì sẽ phải là như vậy. Otherwise, it's only thinking about understanding, but not the moment of understanding that which appears. Nếu không thì sẽ luôn luôn chỉ là nghĩ về trí tuệ, chứ không phải là khoảnh khắc mà trí tuệ hiểu về những gì xuất hiện. Yeah. Cảm ơn Sarah và bà Sarah. Bạn Hằng định phát biểu à? À, dạ thưa bà, cho con xin hỏi câu. Một câu hỏi là khi tham mà có tà kiến, đối với khi tham mà có ngã mạn nó khác nhau hay không? Và tại sao? Dạ con xin hết nhờ bà giúp cho con câu hỏi này vì con không hiểu sâu về nó. Dạ. She'd like to know the difference between attachment with ditthi and attachment with mana. How are they are different and why? Actually, there are moments which are just being attached to whatever appears without ditthi and without mana. Thực chất thì có những khoảnh khắc dính mắc vào cái xuất hiện mà không có gọi là tà kiến hay là ngã mạn ở trong đó. And the other moment can be attachment with ditthi. Và có những khoảnh khắc thì có tham hợp với tà kiến. And the other moment it is attachment with mana. Và rồi có những khoảnh khắc khác thì có tham hợp với ngã mạn. That's why there should be the understanding of the difference between ditthi, mana and attachment. Và vì vậy cần phải có sự phân biệt được sự khác nhau giữa tham, tà kiến và ngã mạn. At moment of having attachment to anything without wrong understanding and mana. Có cái khoảnh khắc mà dính mắc vào một cái gì đó và không có tà kiến ở khoảnh khắc đó nhưng mà có ngã mạn. It's different when there is clinging to some view which is wrong. Khác với cả khoảnh khắc mà có sự dính mắc vào những cái ý kiến hay là những cái kiến mà nó sai lầm. For example, the idea that after life there is no more birth. Chẳng hạn như là khi dính mắc vào ý niệm rằng sau kiếp này thì không còn kiếp nào nữa. It indicates that there is no understanding what is going on now. Cái điều đó chứng tỏ không có hiểu biết về những gì đang diễn ra chính lúc này đây. No one can stop the arising and falling away of reality right now. Không ai có thể làm ngăn chặn sự sinh khởi của những gì đang diễn ra và rồi diệt đi hiện giờ. And each moment is conditioned which is unknown. Và mỗi một khoảnh khắc thì đều do duyên và không được nhận biết. So that can be the idea that there is nothing after death, no more life. Và vì không nhận biết những sự diễn tiến như vậy cho nên mới có ý niệm rằng có thể là sau cái kiếp này là chấm dứt, không còn gì cả. because of no understanding what conditioned this moment and at the moment on and on. Bởi vì không có hiểu biết về cái gì đã tạo duyên cho khoảnh khắc này và khoảnh khắc tiếp theo và cứ như vậy. When there is attachment to wrong view, the attachment does not appear, but wrong view can be appeared. Ở khoảnh khắc có tham hợp với tà kiến thì tính chất của tham không xuất hiện nhưng tính chất của tà kiến có thể xuất hiện. So when anyone has such understanding, it means that at that moment wrong understanding arises. Khi mà một người hiểu được cái điều đó thì ở một khoảnh khắc tà kiến sinh khởi, which is different from moment without wrong understanding or wrong view. Thì nó sẽ khác với cả một cái khoảnh khắc có một sự dính mắc khác nhưng mà không có tà kiến ở trong đó. And whatever does not appear cannot be object of understanding. Nhưng cái gì không sinh khởi thì sẽ không thể là đối tượng của hiểu biết cùng chánh niệm. For example, there are many mental factors arising together with citta right now, unknown. Chẳng hạn như ngay khoảnh khắc hiện giờ cùng sinh khởi với tâm kinh nghiệm đối tượng thì có nhiều tâm sở khác nhau và tính chất của chúng không được nhận biết. And ignorance cannot understand anything at all. Vô minh thì không thể hiểu gì cả. At moment of being attached, ignorance cannot understand that it is attachment, no self at all. Ở khoảnh khắc có sự dính mắc thì vô minh sinh khởi cùng nó sẽ không thể hiểu được đó chính là dính mắc. So wrong understanding and ignorance and attachment cannot understand anything. Vậy thì cả tham, sân và si đều không có khả năng hiểu bất cứ cái gì. Only when there is understanding, it can see. Whatever appears, didi as didi, attachment as attachment, and conceit as conceit. Chỉ khi trí tuệ sinh khởi thì nó mới thể hiểu được đặc tính của các thực tại khác nhau, hiểu được tham là tham, hiểu được tà kiến là tà kiến, hiểu được ngã mạn là ngã mạn. At moment when conceit arises and there is the idea of I, who knows that that is conceit? Khi mà ở cái khoảnh khắc có ngã mạn sinh khởi và rồi ý niệm về tôi thì ai phân biệt được ngã mạn đây? So all realities are different by their natures. Vậy thì tất cả các thực tại đều khác nhau do cái đặc tính của chúng. And that should be known little by little of each one. Và mỗi một cái thực tại một thì cần phải được nhận biết từng chút một. At moment when there is conceit, if there is no hearing about conceit as the self, conceit is still go on. Ở khoảnh khắc có ngã mạn, nếu như không có hiểu biết rằng ngã mạn không phải là ta, không phải là tự ngã, thì sẽ có sự sinh khởi tiếp theo của ngã mạn. But some people mistake conceit that it arises with dosa because the feeling is unpleasant. Một số người thì nhầm lẫn giữa ngã mạn với sân, bởi vì là cái thọ sinh khởi ở khoảnh khắc của sân thì là khó chịu. But without the clinging to the self, there can never be conceit. Nhưng mà nếu như không có cái sự dính mắc vào mình thì sẽ không thể có ngã mạn. But the clinging to the self is so very subtle because there are many degrees of clinging to the self. Sự dính mắc vào bản thân có rất là nhiều mức độ khác nhau. Attachment is not wrong understanding, and wrong understanding is not conceit. Ngã mạn thì không phải là tự tà kiến, và tà kiến cũng không phải là dính mắc. Panya can eradicate wrong understanding in the beginning and then later on. Until the moment of being arahata, attachment and conceit can be completely eradicated. Trong ba thực tại này thì tuệ giác có khả năng tận diệt tà kiến đầu tiên, và chỉ sau khi mà tuệ giác đã được phát triển đến những mức độ cao hơn nữa, đến mức độ của một vị A-la-hán, thì ở thời điểm đó tính chất của tham và tính chất của ngã mạn mới được hoàn toàn tận diệt. Is there conceit now? Hiện giờ có ngã mạn hay không? What knows? What knows? Cái gì biết được điều đó? Yeah. Panya knows when it appears. Trí tuệ sẽ nhận biết được đặc tính của ngã mạn khi nó sinh khởi, khi But nó xuất hiện. Still, it can be my conceit. Nhưng mà sau đó thì cũng có thể có cái ý niệm ngã mạn của tôi. So the idea of I should be completely eradicated. Và vì vậy, đầu tiên cái ý niệm về một cái con người hay một cái ngã nào đó phải được tận diệt. Before the eradication of conceit. Trước khi có sự tận diệt của ngã mạn. Dạ thưa bà, con xin hỏi thêm tiếp câu nữa là ở cõi vô sắc không có vật, vậy tâm nó sẽ nương vô đâu? Trước khi đó con xin cảm ơn bà. Thank you very much. In the Arupa plane, there's no rupa. So what is the basis for citta to arise and cittasika? In the Arupa plane, there's no rupa. So the citta and cittasika, so the nama that arise in that plane, where they come from and what is the base for them? Does anyone think now? Does anyone think now? Hiện giờ có ai suy nghĩ không ạ? No need to have rupa to think. Có cần sắc để nghĩ không ạ? So now when there's thinking, no rupa involved. Khoảnh khắc của suy nghĩ hiện giờ thì không có sắc nào tham gia vào đó. But in the sense realm, all the jitas except for seeing, hearing, smelling, tasting, touching need to have a rupa, we call it heart base, as a support for their arising. Nhưng ở tất cả các cõi dục giới thì khi mà có tâm sinh khởi thì cần phải có một cái sắc để cho nó nương nhờ, và trong nhiều trường hợp thì đó chính là ý căn hay là tâm cơ. But in the Arupa Brahma realm, no need for heart based as support for the cheetahs to arise. Tuy nhiên ở cõi Phạm Thiên vô sắc giới thì không cần có tâm để làm nơi nương nhờ cho không cần có sắc để làm nơi nương nhờ cho tâm. So just like now one cheetah conditions another cheetah, sometimes sense door process, sometimes mind door process, in the Arupa Brahma realm no sense door processes, but still one cheetah conditions another cheetah. Hiện giờ thì chẳng hạn như là cái khoảnh khắc của tâm suy nghĩ này nó tiếp nối khoảnh khắc của tâm suy nghĩ kia, và thỉnh thoảng thì xen kẽ với những kinh nghiệm qua các ngũ căn khác nhau, nhưng mà ở cõi Phạm Thiên vô sắc giới thì không có những cái kinh nghiệm của các căn còn lại, mà chỉ liên tiếp các tâm ở trong tiến trình ý môn sinh và diệt mà thôi. And just like the cause of birth in this life is attachment and ignorance, so the cause of birth in any lifetime is attachment and ignorance, even the Arupa Brahma realm. Cái nguyên nhân sâu xa của sự sinh khởi trong cái cõi này đó là tham ái và vô minh, thì cũng như vậy sinh được tái sinh ở cõi Phạm Thiên vô sắc giới thì nguyên nhân sâu xa của nó vẫn là do vô minh và tham ái. Because however great the kusala, even the attainment of rupa jhanas, if attachment and ignorance haven't been completely eradicated, there must be conditions for birth and life must continue. Và mặc dù là nghiệp thiện để có thể tạo duyên cho sự tái sinh ở cõi Phạm Thiên vô sắc giới phải là một nghiệp thiện ở mức độ rất cao, tuy nhiên cái nguyên nhân sâu xa thì nó vẫn là vô minh và tham ái, cho nên nó tạo duyên cho sự sinh khởi ở cõi Phạm Thiên vô sắc giới, và ở đó thì vẫn có cái gọi là cuộc sống và vẫn có sự sinh diệt. More on the question before about attachment, wrong view, ditti and mana. So like now, as soon as I sip my drink, attachment. Tôi muốn giải thích thêm một chút về câu hỏi trước đó của cô về ba cái thực tại là tham, tà kiến và ngã mạn. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi đây và thỉnh thoảng thì có cầm ly nước lên và uống. Actually, long before that, even at as soon as there has been a moment of seeing or a moment of hearing, attachment comes in instantly, but it's not known. Và kể cả trước khi mà tôi cầm cái ly nước đó thì ngay khi mà có cái thấy hay là cái nghe gì đó thì đã lập tức có những cái khoảnh khắc của dính mắc sinh khởi, mà những khoảnh khắc đó thì không được nhận biết. So there's lots and lots of attachment in a day, even while we're having Dharma discussion. Và những cái sự dính mắc như vậy thì nó sinh khởi rất là nhiều trong ngày của chúng ta, kể cả những khoảnh khắc này khi mà đang ngồi pháp đàm cùng nhau. In addition to appreciating the value of Dharma discussion, I was chatting with a friend about how there's also lots of attachment to hearing the Dharma too. So many different kinds of cittas. Ngoài việc hoan hỷ với cái những lời pháp được nghe thì cũng có rất là nhiều khoảnh khắc của tâm tham sinh khởi muốn nghe thêm và nghe thêm nữa. But when we just sip the drink and there's attachment, usually there's no idea of anything. We're not thinking, oh, this is really a glass or this is really a straw. There's just attachment to what is tasted. Và ở những cái khoảnh khắc mà ta có thể cảm thấy khát và uống nước và cảm thấy thích thú, thì ở khoảnh khắc đó không nhất thiết là có những cái sự chấp thủ và một cái ý niệm rằng là thực sự có một cái ly hay là thực sự có một cái tôi ở đó. So it's just common ordinary attachment most of the time. Và như vậy thì thông thường thì là những cái khoảnh khắc của tham mà thôi. But sometimes there's an idea that there really is a thermos flask in reality, or the table really does exist, or this really is my arm. Nhưng mà có những cái khoảnh khắc thì có thể có cái suy nghĩ là ồ, thực sự đây là một cái bàn, hay là thực sự đây là một cái ly. Làm sao mà đấy không thể là cái ly hay là cái tay này, rõ ràng đây là một cái tay. So then there are moments of ditty arising. Thì đó là những khoảnh khắc mà có tà kiến sinh khởi. And even now while we're having Dharma discussion, there may be many moments of because of the attachment to oneself, to comparing oneself with others. Và ở khoảnh khắc này cũng có những lúc mà chúng ta nghe và do sự dính mắc vào bản thân mình, có rất nhiều khoảnh khắc chúng ta so sánh mình với người khác. I'm sitting in a better place than the person over there. Hay là tôi ngồi ở một chỗ tốt hơn cái người kia. Or their dress is more attractive than mine. Hay là họ mặc cái bộ đồ họ mặc thì đẹp hơn bộ đồ của tôi. Or if I were the organizer, I could have arranged the room better. Hay là nghĩ rằng ôi, mình mà ở trong ban tổ chức thì mình sẽ sắp đặt căn phòng này hợp lý hơn. Or it would be better if there was more lighting or less air or many, many examples, just even while we're having Dharma discussion of conceit. Hay là rất là nhiều ví dụ khác, chẳng hạn như là người này thì hiểu, người kia thì không hiểu gì cả, vân vân. Đấy là câu của tôi ạ. Only we can give examples, but actually only understanding can know whether it's just attachment or whether there's any conceit or any wrong view at this moment. Nhưng mà có thể có rất là nhiều cái khoảnh khắc khác nhau như vậy, nhưng mà chỉ có trí tuệ mới có thể biết được chính xác ở khoảnh khắc nào là thực tại nào sinh khởi. Con có câu hỏi liên quan đến ba câu kinh Pháp Cú ạ. Câu thứ nhất là câu 110 là giàu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày chỉ giới tu thiền định. Và câu 111 là ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Và câu 282 là tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngả, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Đây là câu 282. Các câu kinh này nhắc đến những từ như nỗ lực, kiểm soát, tu thiền, thực hành thiền, mà theo con nghĩ là rất dễ dẫn đến hiểu lầm là cần phải nỗ lực làm một cái gì đó để phát triển an tịnh, hiểu biết. Xin A-chan giải thích cho con rõ là Đức Phật muốn dạy gì thông qua ba bài kệ trên. Qua pháp đàm lần này, con nhận ra rằng việc tìm hiểu cẩn thận, chi tiết, ý nghĩa, từng từ, chứ không phải bề mặt ngôn từ trong kinh điển là điều vô cùng quan trọng, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến hiểu sai lời Đức Phật dạy. my questions regarding the three verses in the Dhammapada. The first one is the number 110. Better than 100 years in life of an immoral person who has no control over his senses is a day in the life of a virtuous person who cultivates tranquility and insight development practice. And the number 111. Better than 100 years in the life of an ignorant person who has no control over his senses is a day in the life of a wise man who cultivates tranquility and insight development practice. And the verse 282. Indeed, this is but meditation. Without meditation, wisdom is lost. No truthful path in us of one should conduct self so that so in the three verse the verses mention such terms as self effort, control, which may cause and make people believe that. Hằng, em đợi một chút vì là hiện giờ cái âm thanh nó không được tốt đấy, để em đọc lại cái phần cuối, không nghe được. So I repeat the third verse. Indeed, wisdom is born of meditation. Without meditation, wisdom is lost. Knowing this twofold path of gain and loss of wisdom, one should conduct oneself so that wisdom may increase. In this, these three verses mention such terms as self-effort, meditation, control, and practice, which may cause misleading and make people believe that they should do something to develop calm and understanding. Would you please, Achan, would you please explain what Buddha wanted to say in these verses? Through this Dhamma talk, I found that and also agree that it is very important to study carefully the meaning of each word, not just the surface, not the surface of the language in the sutta. Otherwise, there may be wrong understanding of what Buddha said. Sure, we say that they are all realities. Chúng ta có nên bắt đầu bằng việc nói rằng tất cả những gì đề cập tới đều là các thực tại khác nhau, đúng không? Yes. And no matter what word is there, it has to be only realities. Bất kể cái từ được dùng ở đó là gì thì chúng đều phải nói đến các thực tại. No one knows self at all. Và ở đó thì không có con người nào cả, không có tự ngã nào cả. Then we can read anything with more understanding. Nếu như có cái hiểu biết chắc chắn như vậy thì chúng ta có thể đọc bất cứ điều gì với hiểu biết đúng hơn. Whatever that word is must be a reality. Bất cứ cái lời nào trong đó thì đều đề cập đến một thực tại. Yes, thank you. So for example, and we discussed this earlier, if we come across a reference to the bhikkhu who lives with his mind controlled or with the senses controlled, it has to refer in some respects to an arising dhamma. Điều này chúng ta cũng có đề cập tới rồi, chẳng hạn như là khi ta có thể gặp một cái đoạn kinh hay là một cái đoạn nào đó trong kinh điển nói về một vị tỳ kheo thu thúc lục căn, thì chúng ta nên hiểu rằng đó đang chỉ đến một pháp sinh khởi. And the only thing that can control anything is panya. Và cái điều duy nhất có thể kiểm soát bất cứ cái gì đó là trí tuệ. And awareness, because when awareness and panya have become very highly developed, they become a faculty or a power. Và đi kèm với trí tuệ là chánh niệm. Bởi vì khi trí tuệ cùng với chánh niệm được phát triển đến một mức độ cao thì chúng trở thành các lực. And there are other qualities that can be developed to such a high level also. And there are other wholesome qualities that can become developed to those levels also. Và một số những phẩm chất thiện khác hay là những cái tâm sở tịnh hảo khác cũng có thể được phát triển đến mức độ cao như vậy. And relative to ordinary people without developed panya, the person with highly developed qualities has control, can be said to have control. Và rất là khác với những người bình thường mà có cái mức độ hiểu biết rất là yếu ớt. Những người đã có cái sự phát triển trí tuệ cùng với các phẩm chất thiện khác đến một mức độ cao thì ta có thể tạm gọi là họ là những người duy nhất có khả năng kiểm soát. But as Ajahn said, and as we know from our studies of the rest of the teachings, it's always a reference to presently arising dhammas. Nhưng mà như Ajahn đã nói thì bất cứ gì, điều gì chúng ta đọc trong kinh điển thì cần phải hiểu rằng nó đang nói đến một pháp, một thực tại. Not to a person doing something or carrying out an activity. Chứ không nói đến một con người đang làm một cái gì đó, có một hoạt động cụ thể nào đó. And as far as the word meditation is concerned, understand that to be a translation of the Pali term bhavana in the original. Và theo như tôi vẫn được biết thì cái từ bằng tiếng Anh meditation mà tiếng Việt thì là thiền thì thực chất là được dịch ra từ tiếng Pali bhavana. And the Pali term bhavana does not carry any connotation of a meditative practice. Nhưng mà từ bhavana bằng tiếng Pali thì không có một cái ý nghĩa là một cái hoạt động, một cái thực hành làm một cái gì đó. It means simply mental development. Nhưng mà ý nghĩa của nó chỉ đơn thuần là sự phát triển tâm trí. The increase becoming greater. Những phẩm chất thiện được tăng trưởng, càng ngày càng tăng trưởng. Just a little bit about more about the controlling faculty, because just a little bit more about that so that they can understand when you say that the person who has highly developed wholesomeness can be said to have control. So would you please elaborate more about that? In the suttas, the Buddha uses the simile of when describing the person with highly developed kusala qualities, uses the simile of a person bending their arm at will. Để giúp cho quý vị có thể hiểu thêm một chút về cái ý nghĩa của cái từ kiểm soát, theo cái nghĩa là những người đã phát triển thiện pháp ở mức độ cao thì có khả năng được kiểm soát, thì có như ông giải thích thêm thì ông có nói rằng là trong kinh Đức Phật có nói đến những người đã phát triển thiện pháp ở mức độ cao với một cái ẩn dụ là như một người có thể một lực sĩ duỗi cánh tay hay là co cánh tay có thể kiểm soát được cái việc đó. So when wholesome qualities have been very highly developed, they arise, can arise at the slightest urging or prompting. Và khi mà thiện pháp đã được phát triển rất là cao, thì chúng có thể sinh khởi một cách rất là nhẹ nhàng khi mà hướng đến điều đó. But that's far away from the present moment for us. Nhưng mà điều đó thì rất là khác xa với cả những gì chúng ta đang là hiện giờ. But we should know a bit about it because of the references that are contained in the teachings of such people. Nhưng mà chúng ta nên biết hơn một chút về điều này, bởi vì trong những cái một số đoạn kinh mà chúng ta đọc thì đều có mô tả đến và những gì nhắc tới là nhắc tới những người như vậy ở mức độ như vậy. What is referred to as control is just another reference to highly developed. Khi mà nói đến kiểm soát trong những cái đoạn kinh như vậy thì là nói đến cái mức độ thiện pháp ở mức độ cao. About Bhavana, I think the question was about the passage in the Dhammapada. And in that case, I think it wasn't bhavana that was used for meditation, wasn't it jayati? And jayati could be translated as meditate, I think. However, there's two types of jayati, the one that takes the aramana of the present moment and the one that takes one of the 40 objects. And the bhikkhu is encouraged to develop either of those, whether he's developing samatha or vipassana. Is that correct, Nina? I looked up the term meditation for this Dhammapada text, the Pali version, and it says bhavana. Yes. I think in the earlier one that she referred to practicing tranquility and insight, then for that one, it may be, as we've been discussing, developing samatha and vipassana, but practicing there, it doesn't mean someone doing something. Again, it means developing samatha and vipassana. Vừa rồi thì ông Robert có một cái ý kiến là có thể là trong cái đoạn Pali, nghĩa từ Pali của cái đoạn kinh Dhamma, kinh Pháp Cú vừa rồi, thì cái từ được sử dụng là có thể là từ Jayati, và cái Jayati thì là nói đến hai loại. Một loại đó là lấy 40 đề mục làm đối tượng, và một loại thứ hai là lấy pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại là đối tượng, tức là nói đến hai sự phát triển là minh sát và sự an tịnh samatha. Và sau đó thì cô bà Nina có nói rằng là bà đã kiểm tra cái bài kinh này bằng tiếng Pali, và cái trong tiếng Pali thì từ thiền, được dịch ra là từ thiền, thì là nói đến từ bhavana, tức là phát triển tâm trí như là ông Jonathan đã giải thích. Và sau đó thì cô Sarah có thêm một cái nhận xét là, nhưng mà cái đoạn sau đó tức là nói đến thực hành, thì cái từ thực hành ở đây thì đúng giống như là ý của ông Robert có nói, đó là nói đến hai sự phát triển samatha và vipassana. Nhưng mà như chúng ta đã đề cập nhiều ngày nay, đó không phải là nghĩa một người làm một cái gì đó, mà chỉ đơn thuần là sự phát triển do duyên của các pháp sinh khởi, có những cái đối tượng khác nhau và ở những mức độ tuệ giác khác nhau. If it's not, Robert's correct, if it's not this verse, it's another where they use the word jayati and people take that for meaning just develop and attain jhana, but actually it means samatha and vipassana, maybe this earlier one. So again, one has to read and consider each term, each word carefully. Và cái nhận xét của ông Robert thì có liên quan đến một cái đoạn khác trong kinh Pháp Cú, và quả thật trong đoạn đó thì có dùng từ jayati, và thông thường khi mọi người đọc cái từ jayati thì mọi người nghĩ rằng là đó là cái việc phát triển định đến mức độ các tầng thiền, nhưng mà thực chất thì chúng ta đã đề cập đến vấn đề này rồi, nó không phải là cái việc làm một cái gì đó, mà đó là quá trình phát triển hiểu biết, và nó có thể là minh sát hay là samatha. And as John said at the outset, one thing for sure, we know whatever is written, whatever described, there's no self that can do anything, no self to make an effort, but the translation depends on the understanding of the translator. Và như là Achan thì đã nhấn mạnh nhiều lần, tất cả những gì chúng ta đọc trong kinh điển thì cần đều phải hiểu đó là các pháp, là các thực tại. Tuy nhiên khi mà trong vấn đề dịch thuật thì tùy thuộc vào cái hiểu biết riêng của mỗi người dịch, và sau đó thì có những cái ngôn từ khác nhau, những cái thuật ngữ được dùng khác nhau, và sau đó thì có thể đưa đến những cái hiểu khác nhau cho người đọc. Có câu hỏi. Dạ thưa bà, A Cha, cho con biết trong cái phần của cái mắt xích đầu tiên của liên quan tương sinh á, là vô minh duyên hành á, thì ở trong đó nó có là vô minh trợ cho phúc hành và phi phúc hành. Như vậy thì vô minh là pháp xấu mà trợ cho bất thiện thì dễ hiểu, nhưng mà tại sao vô minh mà pháp xấu mà lại trợ cho pháp tốt là thiện, xin giải thích cho biết. So in the teaching of dependent originations about the relationship between ignorance and sankhara, So they're saying that ignorance conditions kusala sankhara and akusala sankhara. So we can understand easily about ignorance conditioning akusala. But what about the kusala? Could you please explain more? As long as ignorance is there, it hasn't been eradicated, so it can be conditioned for anything to arise, like the ground or the earth can be conditioned for no matter the good things to arise or the bad thing to arise. But the ignorance or moha cetasika cannot arise with kusala, but it can be conditioned. Đúng là cái bất thiện thì nó chỉ có thể sinh khởi, vô minh chỉ có thể sinh khởi với pháp bất thiện chứ không thể sinh khởi với pháp thiện. Nhưng mà vô minh là gốc rễ của cả thiện cũng như bất thiện, theo cái nghĩa là nó là mặt đất, giống như là mặt đất có thể là nơi để sinh trưởng cả cỏ dại cũng như là hoa trái. That's why when ignorance is completely eradicated, no more kusala, no more akusala. Chính vì lý đó khi vô minh được hoàn toàn tận diệt thì đối với một vị A-la-hán cũng không còn có cả thiện pháp cũng như bất thiện pháp. No more results. Không còn có cái quả của những gì được tạo ra nữa. Câu hỏi này, Huyền ơi Huyền, đây là câu hỏi ở trên mạng hả? Còn có 10 phút thôi, cho nên là this is a question online. How to develop the Satipatthana? Please, can you speak more about Satipatthana? Thank you. How to understand, not how to develop. Câu hỏi là làm thế nào để phát triển tứ niệm xứ? Xin A Chan nói thêm về tứ niệm xứ được không ạ? Con xin cảm ơn bà. Và câu trả lời là hãy phát triển, hãy hiểu biết, làm thế nào để hiểu biết chứ không phải là làm thế nào để phát triển. Because Satipatthana cannot arise with ignorance. Bởi vì tứ niệm xứ không thể sinh khởi cùng với vô minh. Satipatthana has to arise with panya, and it has panya as its conditions. Bởi vì là tứ niệm xứ sinh khởi cùng với trí tuệ và nó có hiểu biết đúng là duyên cho nó sinh khởi. Satipatthana is not only the word that anyone can say without any understanding. Tứ niệm xứ không phải là một từ mà ta có thể nói đến mà không có hiểu biết. What is patthana and what is sati? Tứ niệm xứ tiếng Pali Satipatthana, sati là gì và patthana là gì? At this moment of seeing an visible object appears, what is the patthana of sati? Ở khoảnh khắc này đang có cái thấy và đối tượng thị giác xuất hiện, vậy thì patthana hay là cái xứ cho chánh niệm hiện nay là gì? So any reality is patthana for sati to arise and be aware of that particular reality. Bất cứ thực tại nào, bất cứ pháp chân đế nào cũng là cơ sở hay là xứ để cho chánh niệm sinh khởi và hay biết về xứ đó hay thực tại đó. And the intellectual panya develops until it can understand the true nature of that characteristic whenever there is awareness. Và trí tuệ ở mức độ lý thuyết sẽ phát triển đến mức độ mà bất cứ thực tại nào xuất hiện có thể được hiểu nhờ có chánh niệm soi sáng thực tại đó. So Satipatthana is not the only sati which arises with all kinds of sopana citta. Chánh niệm ở trong tứ niệm xứ không phải là loại chánh niệm sinh khởi với tất cả các tâm tịnh hảo. Chị nói đi ạ, có ai chuyển mic cho chị Chi không ạ? Dạ, kính thưa A Chan, xin A Chan cho con hiểu rõ là cái từ mà trạch pháp giác chi, thì trong những cái khoảnh khắc thực tại hiện giờ đang hiểu về các thực tại, rồi hiểu về cái nhân duyên của các thực tại, có phải là đang là có trạch pháp giác chi không ạ? So I would like to ask a question about one of the seven factors of enlightenment, which is the Dhamma Vichaya. So at this moment, if there is understanding of the realities appearing, is that Dhamma Vichaya is also present? Little by little. Chỉ một chút một mà thôi ạ, tức là nhiều mức độ khác nhau. Dạ, nhưng mà hiểu nơi cái từ đó là nó có cái phần liên quan, có đúng một chút nào ở nơi cái từ đó hay không? Có hiểu như thế nào về cái từ mà trạch pháp ạ? So she would like to know whether it is correct to say that Dhamma Vichaya, what is the meaning of Dhamma Vichaya? So is there Dhamma Vichaya at the moment of understanding? Yeah, Dhamma Vichaya is Panya Chetasika. Dhamma Vichaya hay là trạch pháp, Đắc Chi thì nó chính là tâm sở, trí tuệ. Which develop until the distinction between that which experiences is not that which is experienced. Và trí tuệ thì nó ở nhiều mức độ khác nhau, nó được phát triển từ lý thuyết cho đến khi là trực tiếp phân biệt được sự khác biệt giữa đặc tính của thực tại là danh và thực tại là sắc. Dạ, cho con hỏi thêm là những cái điều đang học như thế này về các cái thực tại thì lúc nào là các thực tại mà thuộc về ngũ căn rồi ngũ lực là nó xuất hiện trong những khi mà quan sát các thực tại như thế này ạ? Tức là ý cho chị hỏi là ngũ căn và ngũ lực liệu hiện có thể có mặt khi mà có cái sự dạ, quan sát các thực tại ạ? À? Dạ đúng rồi ạ. Her question is, are there the presence of the five indriyas and the five pala when there is observation of realities or not? Without understanding, there is no beginning of satipatthana as indriya, as pala, and until as sampochanka, seven pochanka. Ở những cái mức độ của ngũ căn và ngũ lực là những mức độ rất là cao, nên là nếu như không có những cái hiểu biết ở ngay mức sơ khởi thì chưa thể nói đến tứ điểm xứ và càng chưa thể nói đến ngũ căn và ngũ lực. For the pochanka, they are the seven factors of enlightenment included in the 37 realities which relate to enlightenment. Và càng không thể nói đến bảy yếu tố của giác ngộ, hay là mình gọi là bảy thất giác chi. Thất giác chi thì cũng là bảy trong số 37 pháp mà sẽ đưa đến sự giác ngộ, hay ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Dạ như vậy thì bây giờ, hiện tại bây giờ chúng ta nghe ở đây chỉ là để mà cái bước khởi đầu để cái sự hiểu biết thôi ạ. So what we are listening now is only the beginning of the development of understanding, right? Yes, to condition satipatthana. Những gì chúng ta đang nghe thì mới là phát triển hiểu biết để có thể làm duyên cho tứ niệm xứ sinh khởi. Which is the direct awareness, the moment of direct awareness to a reality right now. Và khoảnh khắc của tứ niệm xứ, tức là tứ niệm xứ có nghĩa là khoảnh khắc trực tiếp kinh nghiệm thực tại cùng với hiểu biết. Dạ như vậy thì những cái điều mà nói là về ngũ căn, ngũ lực hoặc là những cái chi phần về thất thiết chi, thì khi nào mà cái duyên tích lũy đầy đủ thì tới đó thì là mình sẽ tự hiểu, đúng không ạ? So when talking about the five indriya or five pala or seven pochanga, they are the dhamma that are conditioned. So only when they have the condition to arise, understanding can know them for what they are, right? So with aparyati, there is no patipati and no pativeta. In the other words, without satyayana, there is no kichayana and there is no katayana. Thế nói một cách khác thì chúng ta cũng có thể nói là nếu như không có pháp học thì không có pháp hành, cũng như là không có pháp thành. Hay là nói một cách diễn đạt khác nữa, đó là nếu như không có Satchanyana thì cũng không có Kichanyana và cũng không có Katanyana. Vậy là những cái tâm sở hoạt động tự nhiên với cái sự hiểu biết, chứ không có thể nào là cố gắng hay tinh tấn hay làm một việc gì đó để mà phát triển điều đó được không? So does that mean that all the chetasika arise naturally together when understanding is being developed, so we don't have to do anything in particular, right? As long as there's the idea of I, it cannot be satipatthana. Chừng nào còn có một ý niệm về một cái ngã thì sẽ không thể có satipatthana sinh khởi. That's why no one can have satipatthana at will. Vì vậy không ai có thể có tứ niệm xứ theo ý chí của mình. The conditions for its arising is the pariyatti. Và cái duyên để cho tứ niệm xứ sinh khởi đó chính là pháp học hay là hiểu biết ở mức độ lý thuyết. The moment of listening and considering and understanding up to be satchayana. Và nó cũng tương ứng với cái sự phát triển của hiểu biết từ mức độ nghe và suy xét cho đến khi có satchayana, tức là có niềm tin kiên cố vào bản chất của các pháp. Only this moment can be object of satipatthana. Chỉ có khoảnh khắc này, cái gì sinh khởi mới có thể là đối tượng của satipatthana. Only that which appears can be object of satipatthana. Chỉ có cái đang xuất hiện mới có thể là đối tượng của satipatthana. Not at one's will at all. Chứ không phải là do ý chí của ta, do mong muốn của ta. All by conditions because they all anatta. Tất cả đều là do duyên bởi vì chúng là vô ngã. 11. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ, xin đại chúng chúng ta nghỉ và chúng ta lại tiếp tục buổi chiều nay pháp đàm vào lúc 4 giờ. Và cũng xin thông báo luôn đến các quý vị là chúng ta sẽ còn một buổi chiều nay nữa và buổi sáng ngày mai.